Không sao chứ? Một giọng nữ từ bên cạnh Carlos truyền đến. Đó là một ám giả tinh linh ẩn thân, không có gì, chỉ có hai người bọn họ mà muốn giết ta sao? Ở chiến khu Kurosuchi, ngoài Bird, Don ra, không ai có thể lấy mạng của ta. Carlos nhặt lên một vật gì đó trên mặt đất. Ánh mắt sắc bén. Vật này không tệ, ta nhớ phụ thân ngươi và Armstrong có ân oán. Sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ đem vật này giao cho phụ thân ngươi. Carlos đem vật đó, hơn nửa đoạn, cố chấp nhét vào trong lòng ngực, đồng thời lấy ra một bình thủy tinh, ánh mắt nhìn về phía không gian bên cạnh. Nơi đó đang có một tên ẩn thân ám giả tinh linh. Địa tinh tiểu chú lùn quả thật giỏi tính toán, trăm phương ngàn kế đưa chai luyện kim dược tề này vào tay ngươi, hay là đang chờ ta bị thương rồi uống thứ này, không trách được cự ma hiền giả và Armstrong, lại dám đến giết ta. Carlos vứt bình dược tề xuống đất, dược tề vỡ ra. Carlos đạp lên, nghe thấy một tiếng, rắc, đạp nát nó, vật này rất đắt, nhưng không thể dùng, tuy vậy, vẫn có thể bán cho liên minh bộ lạc, đại đa số thủ đoạn. Đều không thể phát hiện thuốc này có vấn đề. Tên ám giả tinh linh mở miệng, trong giọng nói có chút oán trách. Vật này là do Douglas kiếm được phải không? Cũng khó trách, thanh mai trúc mã bị nam nhân khác đoạt, nghĩ cách độc chết đối phương cũng là chuyện bình thường. Carlos hạ mi mắt, nhìn những viên thuốc tề đã rơi vào bùn đất. Douglas đã chết rồi. Tên ám giả tinh linh có chút nữ tính lên tiếng. Cái gì? Carlos hơi kinh ngạc, hắn chết dưới tay ta, nhưng hắn không phải thanh mai trúc mã của ta. Đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của hắn thôi, tộc ám dạ tinh linh chúng ta. Các hài đồng đều lớn lên cùng nhau, nếu theo phương thức tư duy của hắn, ta ít nhất cũng có hơn 100 cái thanh mai trúc mã. Nữ tính ám dạ tinh linh cũng chính là công chúa của tộc ám dạ tinh linh. Âm thanh bắt đầu lạnh lùng, thật là ác độc, Carlos tựa hồ đã hiểu rõ câu nói. Long dạ đàn bà là độc ác nhất, mà ngoại giới đồn đại, quả thực, hắn và ám dạ tinh linh công chúa, có một mối quan hệ, không hề đơn giản. Thân ái, ngươi có ý kiến gì không? Ám dạ tinh linh công chúa, giọng nói rất ôn hòa, nhưng Carlos lại không cảm thấy chút ấm áp nào. Trước tiên, không thảo luận về vấn đề này nữa, hiện tại tình hình trận chiến khá thuận lợi, chỉ cần không tốn quá nhiều thời gian, quân bộ lạc sẽ nhanh chóng tán loạn. Đến lúc đó, chúng ta có thể chuẩn bị truy kích, chỉ ít cũng phải để bọn chúng rời xa Kurosuchi yếu tắc. Carlos đứng lên, rút thanh kỵ sĩ kiếm ra khỏi đất bùn. Thanh kiếm này ít nhất cũng rộng bằng lòng bàn tay, xếp nặng, và có lưỡi dao sắc bén, vô cùng thích hợp để chém vào kẻ địch. Thần kiếm vốn trơn bóng này đã hơi đỏ lên. Đó là dấu hiệu của việc nó đã trải qua nhiều lần chiến đấu, huyết dịch từ những lần chém giết trước đã thấm vào thanh kiếm, tạo thành màu sắc đỏ mờ, sáng như tuyết. Nếu Carlos tử trận, những người khác sử dụng thanh kiếm này có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi huyết khí bên trong, làm mất đi thần trí. Dù sao, Carlos đã dùng thanh kiếm này giết địch suốt gần 20 năm, và dưới lưỡi kiếm này đã có vô số quân bộ lạc bỏ mạng, chiếm lấy Kurosuchi yếu tắc của chúng ta. Các ngươi cũng sẽ hiểu được cảm giác bị xâm lược. Carlos nhìn về phía chiến trường phía sau, dù khoảng cách rất xa, hắn vẫn có thể thấy rõ vị sĩ quan phụ tá đứng trên cao. Vùng tài chỉ huy trận chiến, Ronald không tồi, hắn ta rất thích hợp để tiếp nhận chức quân đoàn trưởng. Carlos thốt ra lời khiến người kinh hãi, hắn mới chỉ đảm nhận chức quân đoàn trưởng vài ngày. Vậy mà đã bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề người thừa kế, đã áp chế không nổi à? Ám dạ tinh linh công chúa cất tiếng, âm thanh nghẹn ngào. Không được khóc. Carlos quát lớn, trong mắt hắn hiện lên một ánh sáng đỏ như máu. Vào khoảnh khắc ấy, hắn như một ác ma trong luyện ngục. Nhớ kỹ, nếu lão tử có chết, cũng đừng để lão tử nhìn thấy ngươi khóc trước thi thể của ta. Ánh sáng đỏ trong mắt Carlos dần tắt, khí tức cũng khôi phục lại bình thường. Hắn quay người, bước đi về phía quân đội đế quốc. Tí tách, tí tách, những giọt nước mắt óng ánh rơi xuống. Ám giả tinh linh công chúa đầy nước mắt, nàng ngây dại nhìn bóng lưng của Carlos, người mà nàng yêu thương, mạnh mẽ và kiên cường như vậy, nhưng có lẽ không sống quá 3 tháng nữa, nhất định phải có cách, nhất định sẽ có. Ám giả tinh linh công chúa cắn môi, nhếch miệng, sắc đẹp của nàng ẩn chứa sự tàn nhẫn. Đôi khi, những nữ nhân điên cuồng lại là sinh vật đáng sợ nhất, Trong vòng hai tháng, nếu tên địa tinh hỗn huyết kia không nghĩ ra cách trị liệu cho Carlos, hắn sẽ bị nàng chia cắt và chôn vùi ở phía sau quân đế quốc. Nicholas, Caesar còn không hề hay biết rằng có một nữ nhân đang âm thầm theo dõi hắn. Nếu hắn không tìm ra cách cứu Carlos, người tinh linh góa phụ này sẽ trở nên điên cuồng. Ám dạ tinh linh tộc, nữ nhân có một đặc điểm, đó là một khi các nàng tìm được tình yêu, sẽ không có chuyện biệt ly. Trong nhận thức của nữ ám dạ tinh linh, chỉ có quá mà không có biệt ly. Những đóa hoa xinh đẹp ấy thường mang đầy gai góc, và nữ ám dạ tinh linh càng trở nên tàn nhẫn hơn. Các nàng mang trong mình công năng trói chặt suốt đời, muốn cởi bỏ trói được, nhưng chỉ có thể chết đi, chết rồi mới có thể giải thoát. Tôi hiểu đứng dậy giữa đội quân dày đặc. Lúc này bên cạnh hắn là những binh sĩ của quân đế quốc sông. Lên phía trước, không cần giả chết nữa. Hắn cúi đầu nhìn vết thương trên lòng ngực. Vết thương nghiêm trọng đến mức xuyên thủng cơ thể, nhưng thuốc chữa trị đã phát huy tác dụng. Vết máu lớn bằng cánh tay đã ngừng chảy. Miệng vết thương trên đó đã được một lớp thịt mỏng bao phủ. Nhìn qua có thể thấy, chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ lành lại. Đối với nội tạng bị thương, thuốc chữa trị có hiệu quả khôi phục vượt trội so với các vết thương ở cơ bắp và xương cốt. Tô Hiểu bị đâm xuyên qua nửa lá gan, nhưng giờ đây, vết thương đã bắt đầu đóng lại. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực vẫn còn hơi đau, nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng. Đó chính là ưu điểm của sức sống mãnh liệt. Nếu so về khả năng sinh tồn, sức sống của Tô Hiểu không thể so với những người trong nhóm mạo hiểm chuyên làm tàng. Hắn tuy không mang khiên, nhưng lại có phản kích thuẫn, bù đắp cho những thiếu sót đó. So với thể lực và thuộc tính của những chiến binh chủ lực, Tô Hiểu không thể sánh bằng họ. Nhưng nếu xét về giá trị sinh mạng, tuy giá trị sinh mạng được tính theo tỷ lệ phần trăm, nhưng qua nhiều phép tính và tổng kết của các phế ước giả, người ta đã tìm ra một phương thức tính toán đại khái. Trong điều kiện bình thường, mỗi điểm thể lực có thể tăng cường từ 10 đến 13 điểm sinh mạng. So với những chiến binh chủ lực, Tô Hiểu có thể nói là vượt trội về giá trị sinh mạng. Với năng lực linh ảnh thể chất, Tô Hiểu có cách thức đặc biệt trong việc trữ pháp lực. Đại đa số khế ước giả sẽ tích lũy pháp lực trong đầu, nhưng Tô Hiểu lại khác. Pháp lực của hắn được phân tán khắp cơ thể, từ dòng máu, bắp thịt đến xương cốt. Phương thức trữ pháp lực này giúp pháp lực của hắn có hiệu quả bổ sung trực tiếp lên giá trị sinh mạng. Nhờ vậy, năng lực linh ảnh thể chất giúp Tô Hiểu tăng trưởng giá trị sinh mạng lên đến 30%, tức là với mức pháp lực trị tối đa hiện tại là 2610 điểm, hắn có thể tăng thêm 783 điểm sinh mạng. Với số lượng sinh mạng này, chỉ cần Tô Hiểu không bị thương ở những điểm yếu chí mạng, chẳng cần phải lo đến việc bị đâm thủng ngực. Ngay cả khi bị chém ngang hông, hắn cũng có thể kiên trì lâu dài. Chính diện đối đầu với kẻ địch luôn là phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Điều này đòi hỏi hắn phải có năng lực sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ để chống đỡ. Sức sống mạnh mẽ của Tô Hiểu lúc này đã phát huy tác dụng. Chỉ sau một thời gian ngắn tu sửa, hắn đã khôi phục được một phần sức chiến đấu. Nếu như Lan Tước biết được tình trạng hiện tại của Tô Hiểu, chắc chắn hắn sẽ tức giận đến mức mắt trợn trắng. Trên chiến trường, binh sĩ của bộ lạc nhanh chóng bị đánh đuổi, số lượng tử vong gia tăng mạnh mẽ. Cuộc tàn sát quy mô lớn đã bắt đầu, nhưng thủ lĩnh của thú nhân tộc và cự ma tộc vẫn không ra mặt ổn định tình hình, khiến cho binh sĩ bộ lạc bắt đầu hoảng loạn và chạy trốn hàng loạt. Những kẻ đầu tiên chạy trốn không phải là thủ lĩnh thú nhân tộc bị thương, cũng không phải cự ma tộc, mà chính là các địa tinh. Chúng phát hiện tình hình, chiến sự bất ổn và lập tức bỏ chạy, mang theo những vũ khí chiến tranh mà chúng yêu thích. Tiếp theo là cự ma tộc, bọn họ tử vong quá nhiều, khiến cho tinh thần cũng suy sụp, dẫn đến việc chạy tán loạn. Sau khi địa tinh và cự ma tộc chạy, thú nhân tộc không thể ngồi yên, họ cũng bắt đầu rút lui. Cuối cùng, ngay cả những ải nhân tộc tính tình nóng này, tưởng chừng như không bao giờ chịu lùi bước, cũng phải chạy trốn. Những tộc còn lại đều bỏ chạy, chỉ còn lại bọn họ đánh búa và quyết tử, giết hết bọn chúng. Ha ha, những tiếng cười điên cuồng vang lên, các binh sĩ của đế quốc lập tức tạo thành một chiến trận vây hãm, khiến cho bộ lạc không thể chạy thoát. Trận chiến vốn đang căng thẳng, giờ đây đã biến thành một cuộc tàn sát, tôi hiểu lẫn trong đám quân địch. Thỉnh thoảng chém giết từng tên lính bộ lạc, hắn ngạc nhiên nhận thấy rằng, sau mỗi lần giết địch, năng lực thiên phú, phệ linh giả của hắn lại khôi phục một lượng lớn sinh mệnh. Mỗi tên địch hắn giết, tôi hiểu khôi phục khoảng 13 đến 15 điểm sinh mệnh và pháp lực. Sự phục hồi này mạnh mẽ hơn nhờ vào việc phệ linh giả đã đạt đến mức tăng cường pháp lực, chỉ lên 200 điểm, khiến hiệu quả hồi phục tăng thêm 50%. Thông qua phệ linh giả, tôi hiểu khôi phục giá trị sinh mạng, dù quá trình trị liệu này diễn ra chậm rãi, nhưng so với việc dùng dược tề, hiệu quả phục hồi lại triệt để hơn rất nhiều. Khi tôi hiểu đã chém giết hơn 10 tên quân địch, cảm giác đau đớn ở ngực dần dần biến mất, hô hấp của hắn trở nên thông thuận hơn. Phát hiện ra điều này, tôi hiểu càng thêm ra sức giết chóc. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã hạ gục thêm vài chục tên quân bộ lạc. Tình hình chiến trường lúc này đã không còn như trước. Việc giết quân bộ lạc giờ đây, phần lớn dựa vào vận khí. Quân bộ lạc đang chạy tán loạn với quy mô lớn. Quân đế quốc thì truy kích không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng xung phong lẫn vào nhau. Một tên khế ước giả thiên khải nhạc viên đầy mặt tuyệt vọng. Xung quanh hắn là vô số quân đế quốc. Chỉ trong vài phút nữa, pháp lực trị của tên khế ước giả kia sẽ cạn kiệt. Hắn sẽ bị dòng người nuốt chửng. Nếu quân đế quốc thất bại, thì những khế ước giả của luân hồi nhạc viên cũng không thể thoát khỏi số phận xấu. Trận truy kích bắt đầu. Quân đế quốc để lại một bộ phận nhỏ binh lực trấn thủ yếu tắc. Phần còn lại thì tiếp tục truy kích quân bộ lạc. Tôi hiểu đang ở trong đội ngũ truy kích. Chỉ cần cuộc truy kích này chưa kết thúc, chiến tranh sẽ không có hồi kết. Tuy nhiên, cho đến khi hoàn thành việc đi hối đoái, thánh tượng thụ cành cây, hắn không thể mơ mộng về việc dừng lại. Ngay từ khi chiến tranh bắt đầu, luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở rằng cửa hàng công huân hối đoái sẽ đóng lại. Chỉ khi quân đế quốc chiếm được Kurosuchi yêu tắc, cửa hàng mới mở lại. Trước khi chiến đấu, tôi hiểu đã quan sát tình hình trong Kurosuchi yêu tắc. Trong đó, yêu tắc đã bị phá hỏng nghiêm trọng. Các khu vực xung quanh sườn đá và dung nham cần phải được thanh lý. Đồng thời, cần phải mở lại những lối bị chặn, tạo đường nối cho quân đế quốc dễ dàng tiến vào. Vì vậy, sau khi quân bộ lạc chiếm được yếu tắc, bọn họ đã đóng kín nhiều khu vực trong đường nối. Tất cả các công việc này phải được hoàn thành trước, nếu không quân đế quốc sẽ không thể tiến vào yếu tắc của Kurosuchi. Xử lý những vấn đề này ít nhất cần từ 1 đến 2 ngày. Nói cách khác, cửa hàng công huân muốn mở ra cũng phải chờ ít nhất 1 đến 2 ngày. Vì vậy, tôi hiểu không vội vàng, dù có gấp cũng vô ích. 3 giờ sau, một đội quân đế quốc chỉnh tề hành quân vào lãnh địa của Liên minh Bộ Lạc. Đây là đội quân trước đó đã tham gia chiến đấu tại Kurosuchi yếu tắc. Mặc dù có tin đồn đội quân này đã tiến sâu vào lãnh địa Bộ Lạc, nhưng thực tế không phải vậy. Đội quân này không phải là đang thâm nhập vào lãnh địa Bộ Lạc, mà là đang thanh lý khu vực quanh Kurosuchi yếu tắc, thành lập những đội quân nhỏ chạy tán loạn. Một tên quan quân đế quốc cưỡi chiến mã đi phía trước đội quân. Hắn tên là Russell, luôn là người ủng hộ Carlos, một phái thực lực trong thiết huyết quân đoàn. Sau khi Carlos lên nắm quyền, Russell nhờ tài năng chỉ huy mà nhanh chóng thăng chức. Mặc dù xuất thân của hắn không cao, nhưng may mắn thay, vị tân quân đoàn trưởng Carlos không quan tâm đến xuất thân mà chỉ nhìn vào năng lực. Báo cáo, chỉ huy Russell, phía trước phát hiện Liên minh Bộ Lạc đóng quân tại trấn nhỏ dưới chân. Một tên thám báo quỳ một cúi xuống trước chiến mã của Russell, thần sắc cung kính. Nhân khẩu, Russell không nói nhiều, chỉ nghiêm túc hỏi, giọng điệu lạnh lùng, sắc bén, vóc người gầy yếu, hơi lạnh tỏa ra, chính là ấn tượng đầu tiên mà hắn mang lại. Khoảng 2 vạn đến 4 vạn người, nhưng do thời gian cấp bách, thuộc hạ không thể có được thông tin chính xác hơn. Tên thám báo đáp, miệng khô, nuốt nước miếng. Người đến, xử tử hắn. Russell nói giọng điệu bình thản, không hề có cảm xúc. Tên thám báo sững sờ, sắc mặt tái mét. Russell đại nhân, tha mạng cho thuộc hạ. Thực sự là, hắn lắp bắp, sợ hãi tột độ, im miệng, Russell quát. Vừa dứt lời, từ sau lưng hắn, lao ra một nam tử mọc tinh linh tộc. Tốc độ nhanh, như chớp. Chưa kịp để tên thám báo phản ứng, đoạn kiếm trong tay, hắn đã vung lên. cái đầu của tên thám báo bay lên cao, rơi xuống đất. Mác hầu tước lão già kia thực sự là phu dụng, bộ lạc thám báo đều đã lên lòi vào. Lần nào Carlos đại nhân muốn xử lý vấn đề thám tử, lão ta đều đứng nhìn. Nam tử mộc tinh linh lạnh lùng nói, Russell không thèm nhìn tên thám báo đã chết, mà chỉ hướng mắt về phía khu vực Kuro, Suchi, Yếu Tắc, là trấn thủ ở đây. Hắn còn chưa rõ ràng về tình hình xung quanh. Đây là một thám báo cơ bản, nhưng hắn lại để lộ sơ hở. Trong chiến tranh, kẻ nào thất trách sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Quân đế quốc bắt đầu tiến về phía trấn nhỏ. Tôi hiểu hòa vào trong đội ngũ quân đế quốc. Chẳng bao lâu, một thôn trấn quy mô không nhỏ đã hiện ra trước mắt hắn. Bỗng nhiên, một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, một quả cầu lớn lao vút tới, chính là địa tinh bom. Oanh, ánh lửa bùng lên, một mảng lớn quân đế quốc bị nổ tung. Một tấm bọc vải nát bay tới gần Tô Hiểu, toàn quân liền xung phong. Quân đế quốc như một dòng chảy cuồn cuộn, lao về phía bộ lạc ở trấn nhỏ. Những tàn quân bộ lạc gần đó, nhanh chóng lùi vào bên trong trấn nhỏ. Quân đế quốc không xa, chỉ vài phút sau, một lượng lớn binh lính đã tràn vào trong trấn, bắt đầu cuộc chiến đấu với quân bộ lạc đang ẩn nấp trong các con hẻm. Tiếng thét chói tai từ trong trấn vang lên. Những người bình dân ở lại trong trấn, bao gồm thú nhân, địa tinh và một số người nữ, đều sợ hãi trốn vào sau cửa sổ, thần sắc hoang mang nhìn quân đế quốc đi qua. Trong trấn, nhiều thanh niên và nam giới trưởng thành từ các bộ lạc đã bị ép mạnh mẽ gia nhập quân đội. Khi Tô Hiểu theo đại quân tiến vào trấn nhỏ, chiến đấu đã tạm thời lắng xuống. Đợt tấn công trước đó của quân đế quốc chỉ là một bộ phận nhỏ của quân bộ lạc. Đi qua các con đường trong trấn, Tô Hiểu không thấy ai là dân thường, tất cả đều trốn kín trong nhà. Những ngôi nhà trong trấn đa phần được xây bằng đá, chủ yếu là hai tầng, khung cảnh rất dày đặc. Mới vừa có trận mưa, nên trên đường phố còn lầy lội. Quân đế quốc bắt đầu tiến hành lục soát trong trấn. Thỉnh thoảng có những cuộc giao chiến lẻ tẻ với quân bộ lạc, tiến về phía sâu trong lãnh thổ bộ lạc quả thật không phải là quyết định sáng suốt. Vì vậy, Tô Hiểu đã cho quân đế quốc dừng lại trong một trấn nhỏ để tu sửa, sau đó sẽ tiếp tục hành trình tới Kurosuchi. Sau khi thanh lý hết đám binh sĩ bộ lạc trong trấn, các binh lính đế quốc dần dần phân tán. Thần sắc của bọn họ rõ ràng trở nên ung dung, thoải mái hơn rất nhiều. Tô Hiểu ngồi trên thềm đá, trước một ngôi nhà dân, nhấm nháp chiếc bánh bích quy để bổ sung thể lực. Mặc dù bánh lương khô này không phải là thứ khó ăn, nhưng nó có vị rất khô, không mấy dễ chịu. Mỹ nhân, đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Một tên binh lính đế quốc ôm một nữ bán thú nhân đầu sói. Đây là một nữ thú nhân thuộc giống làng tộc. Và đối với những binh lính đế quốc đã trấn thủ Kuro, Suchi trong nhiều năm, một nữ thú nhân có vóc dáng đẹp như vậy chẳng khác gì một mỹ nhân. Mặc dù nàng có đầu sói, nhưng nếu che đi thì cũng không khác gì một con người, bởi vì cấu tạo thân thể của bán thú nhân không có gì khác biệt nhiều với nhân loại, chỉ có phần đầu là có sự khác biệt rõ rệt. Nữ lang tộc bán thú nhân cúi đầu, không có vẻ hoảng sợ, chỉ là cảm giác trống rỗng dưới sự tàn phá lâu dài của chiến tranh. Số phận của những người dân bình thường chính là như vậy. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên cầu đầu nhân bị thương nặng, thân thể bị treo lên, vài tên binh lính đế quốc đứng bên cạnh, vây quay nhìn, ta kiến nghị lấy máu. Một tên binh lính nói, hay là thiêu chết hắn cho nhanh. Một vài tên binh lính khác cười và tiếp tục thảo luận về cách xử lý tên tù binh bị thương. Những binh lính đế quốc này, dù có thể là những người cha, người chồng tốt trong gia đình, nhưng trong chiến tranh, họ đều là những kẻ tàn nhẫn. Cuối cùng, họ quyết định thiêu sống tên tù binh, và những binh lính kỳ cựu đã quen với cảnh tượng này. Dù có thể nó rất tàn bạo, ngọn lửa bùng lên, tên thú nhân tù binh kêu gào thống khổ, nhưng hắn không cầu xin tha thứ. Hắn chỉ gào thét mắng chửi quân đế quốc, hơn 10 tên tân binh, những người vừa được điều động đến Kuro, Suchi, đứng nhìn cảnh tượng này. Dù họ đã trải qua huấn luyện, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến thực chiến. Mới bước vào chiến trường, những tân binh này không thể tiếp nhận ngay cảnh tượng tàn bạo như vậy. Bọn họ không hề hay biết, nếu như quân đế quốc bị quân bộ lạc bắt làm tù binh, kết cục cũng sẽ chẳng khá hơn là bao. Họ sẽ bị thiêu sống, cắt yết hầu, thậm chí là bị lột da khi còn sống. Chiến tranh không có nhân tính, những binh sĩ ban đầu có chút lương trì cũng sẽ dần mất đi tất cả khi chiến tranh tiếp diễn. Vèo, một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, hơn 10 tên tân binh bên cạnh Tô Hiểu theo bản năng ngã nhào xuống đất. Oành, một ngôi nhà bị nổ tung, hoa thành mảnh vụn, đá và gỗ văng tứ phía, hơn 10 tên tân binh nằm trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, chúng sợ gì chứ? Đó là vụ nổ xảy ra rất xa, không phải nhắm vào bọn họ. Sau khi đóng giữ Kurosuchi yếu tắc, chúng sẽ dần quen với những thứ này vì chúng thường xuyên bay đến nơi đó. Một tên lão binh ôm một nữ thú nhân, nhìn bọn tân binh mà cười như không cười. Tôi hiểu nhìn vào tay mình. Vết bùn đất trên đó dính vào chiếc bánh bích quy, hắn do dự một chút, rồi ném chiếc bánh xuống đất, lấy ra một chiếc khác, bình thản tiếp tục ăn. Vài tên tân binh ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, họ nghĩ thầm trong lòng, tên này không sợ chết sao? Tô Hiểu vừa nhét bánh vào miệng, một đạo sáng màu lục bay vào trấn nhỏ, đó là lục lân hỏa thiêu đốt bình. Thực tế đã chứng minh, nếu như vận khí không tốt, người ta có thể sống sót trên chiến trường, nhưng cũng có thể chết vì những đạn lạc. Bất ngờ, Tô Hiểu đứng dậy, nhận ra có người ở trong nhà dân phía sau, là một người văn minh, hắn gõ nhẹ vào cửa. Trong nhà, một tiếng len keng vang lên, rồi rơi vào im lặng. Tô Hiểu gõ cửa, nhưng không ai đáp. Hắn đành phải dùng thủ đoạn không quá tao nhã, đá một cước mở cửa. Vào trong nhà, dù là ban ngày, nhưng vì cửa sổ bị che kín, gian phòng vẫn có chút tối tăm. Nhà này không nhỏ, là dạng tầng 2. Trên dưới lẫn lộn, có ít nhất 300 bình. Qua đó, có thể thấy chủ nhân của ngôi nhà này không phải người tầm thường. Tô Hiểu cảm nhận được ba luồng hơi thở từ gian phòng trên tầng 2. Hắn lên lầu, dùng thính giác nhạy bén nghe được tiếng thở nhẹ, âm thanh bị chủ nhân cố tình kìm nén. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc bàn gỗ trên lầu 2, thu gom vật dụng trong không gian, đồng thời cởi bỏ bộ đồ đầy bụi bặm và vết máu. Thân thể hắn trần trụi, trên người dính đầy bụi và máu, tóc cũng vướng một vài viên đá nhỏ. Bất ngờ, cửa phòng đối diện mở ra, một nữ sư đầu nhân với vẻ ngoài mảnh khảnh bước ra, tay run rẩy cầm một chiếc chủy thủ. Cây chủy thủ ấy không phải để chống lại kẻ thù, mà là để tự sát. Tô Hiểu rút một điếu thuốc, thả lỏng thân thể, ngả người vào ghế. Chỉ có một mình ta, nữ sư đầu nhân chưa kịp nói hết câu, thì nhận ra Tô Hiểu đã nhìn về phía mình. Hắn thản nhiên nói, ta không hứng thú với nữ thú nhân, nhưng nếu là ta thích người, ngươi không thể chống lại. Nghe vậy, nữ sư đầu nhân siết chặt chủy thủ, nghiến răng, dù có chết, ta cũng không để ngươi sỉ nhục. Chắc chắn sẽ không, nữ tính sư đầu nhân kiên quyết nói. Nàng không nghĩ đến việc giết Tô Hiểu, chỉ là không muốn để binh lính đế quốc chiến thắng và trả đạp lên mình. Ta cho các ngươi 10 giây, hai người ra ngoài đi, còn nữa, đi làm nước nóng cho ta. Tô Hiểu tuy rằng giết người không do dự, nhưng hắn không phải loại người vô tình, vô nghĩa giết hại người khác, nhất là những người không mang lại lợi ích gì cho mình. Binh sĩ và dân thường khác nhau, nữ tính sư đầu nhân do dự một lát, cuối cùng đành thỏa hiệp. Aula, Cherry, các ngươi ra ngoài đi. Một sư đầu nhân nam tuổi còn trẻ và một nữ sư đầu nhân từ trong phòng bước ra. Cả hai đều sợ hãi nhìn Tô Hiểu, cộng thêm ba nữ tính sư đầu nhân nữa. Điều này cũng không có gì lạ, bởi vì các sư đầu nhân nam thường đi tổng quân. Chẳng bao lâu sau, cô gái sư đầu nhân bưng một khay nước nóng đến, cẩn thận đặt bên cạnh Tô Hiểu trên bàn gỗ. Tô Hiểu lấy khăn mặt ra, bắt đầu lau sạch vết máu và bùn đất trên người. Nhanh chóng, chiếc bàn nước nóng chuyển sang màu đen đỏ. Tô Hiểu ra hiệu cho cô gái sư đầu nhân đổi một khay nước mới. Một lúc sau, cả người Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm, thư giãn hơn nhiều. Hắn tựa lưng vào ghế gỗ chợp mắt. Những giọt nước từ sợi tóc rơi xuống, trở lại gần ta trong phạm vi năm bước, thanh kiếm, chảm long thiểm, đặt trên bàn gỗ. Tô Hiểu luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với bất kỳ sự tấn công nào từ kẻ địch. Ngươi cần đồ ăn không? Nếu ngươi không làm hại chúng ta chắc chắn sẽ không làm điều ngu xuẩn. Tô Hiểu không đáp lại, chỉ lắc đầu. hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Tiếng bước chân hỗn độn từ dưới lầu truyền lên, mấy tên lính tiến vào nhà dân, lớn tiếng trò chuyện, ầm ĩ huyên náo. Nghe thấy tiếng ồn ào, ba nữ sư đầu nhân trong nhà sắc mặt đều dần trở nên tái mét. Không lâu sau, một nhóm binh sĩ mặt dính đầy bùn bước lên lầu hải. Khi bọn họ nhìn thấy ba nữ sư đầu nhân, ánh mắt sáng lên, chúng nhìn thấy Tô Hiểu đang tựa người trên ghế gỗ, mắt nhắm lại như thể đang chợp mắt. Mấy tên lính lắc đầu, có chút thất vọng, rồi quay người xuống lầu. Có người trong số bọn chúng nhanh chân rời đi, đi tìm kiếm ở những nơi khác. Tên này quả là may mắn, một đại nhân, hai tiểu nhân, mấy tên lính cười nói rồi rời đi, để lại trong nhà dân sự yên tĩnh. Những binh sĩ này vốn đang sống trong chiến tranh, nếu mà vì việc cướp đoạt nữ thú nhân mà phát sinh xung đột thì quả thật là chuyện hoang đường. Sau khi bọn lính đế quốc rời đi, một thiếu nữ sư đầu nhân quỳ gối trên đất, không phát ra một tiếng động nào, chỉ thút thít khóc. Đây là cảnh ngộ của bộ lạc bình dân, nhà của nàng tình cảnh còn tốt, ít nhất không phải chịu đói, còn những thú nhân khác thì lại phải đối mặt với cảnh đói rét. Ăn bữa nay, lo bữa mai cũng không có gì lạ, khi họ phải tham gia chiến tranh, khi quân đế quốc chiếm lĩnh trấn nhỏ bộ lạc, cuồng hoan bắt đầu, đêm buông xuống, trên đường phố trấn nhỏ, những đống lửa lần lượt được nhóm lên, quân đế quốc vầy quanh, ôm các nữ thú nhân trong tay, cười đùa vui vẻ. Chúng đều biết rõ, dù hôm nay có thể vui chơi, nhưng không ai biết được liệu ngày mai, hay thậm chí một khắc sau, họ có thể chết dưới tay vũ khí của địch. Ồ, tiếng kèn lệnh vang lên, đó là tín hiệu tập kết quân lính. Sau khi chợp mắt một lúc, Tô Hiểu tỉnh dậy, hắn không thể ngủ được, trong lòng luôn lo sợ, bởi vì hắn không thể bỏ qua việc phải phòng bị trước những mối nguy hiểm, như bom từ trên trời rơi xuống, hoặc những trận hỏa hoạn bất ngờ. Tô Hiểu mặc vội áo gió, thở dài một hơi rồi đi xuống lầu. Ba nữ thú nhân trong bộ lạc đứng nhìn hắn rời đi, trong ánh mắt của họ không có nhiều cảm xúc. Nếu là trong hoàn cảnh bình thường, những nữ thú nhân trong bộ lạc này có thể bị bắt đi, bị coi là nô lệ và đem bán. Tuy nhiên, tình hình hiện tại của Kurozuchi lại rất khó khăn, lương thực thiếu thốn và lại còn phải sửa chữa những tổn thất lớn. Vì vậy, bọn họ không còn thời gian để bắt nô lệ. Thêm vào đó, quân đoàn trưởng Carlos có một đặc điểm nổi bật. Ông chỉ bắt những chiến binh trong bộ lạc làm cu li, chứ chưa bao giờ bắt những nữ thú nhân làm nô lệ bán đi. Cách làm của quân đoàn trưởng cũng ảnh hưởng đến các thuộc hạ của ông. Họ cũng hành động theo cách tương tự. Thực ra, phương thức hiệu quả nhất là thuần hóa những nữ thú nhân này. Sau khi thuần hóa, cần phải thanh lý những cá thể yếu kém. Nếu không, dịch bệnh sẽ bùng phát. Cần phải biết rằng, khoảng cách giữa nơi này và Kurozuchi cũng không quá xa, và dịch bệnh hoàn toàn có thể lan đến Kurozuchi. Dĩ nhiên, việc chỉ đơn giản rời đi cũng không phải là giải pháp. Những nữ thú nhân này sẽ được sinh sản, và sau một thời gian, họ sẽ tạo ra thế hệ thú nhân mới để phục vụ trong quân đội. Vì vậy, một số binh sĩ trong đế quốc đã thực hiện những biện pháp cực kỳ tàn nhẫn. Mặc dù những nữ thú nhân này không chết, nhưng việc sinh sản của họ sẽ bị ngừng lại. Phương pháp tàn nhẫn này là do một số binh lính đế quốc thực hiện khi được thả lỏng, tức là sử dụng những chiếc dao nhỏ để đâm vào tử cung của các nữ thú nhân, khiến họ không thể sinh sản nữa. Chiến tranh khiến cho con người trở nên tàn khốc. Nếu chiến tranh tiếp tục kéo dài, sớm muộn gì cũng sẽ có những tộc bị diệt vong. Thực tế, đã có những tộc gần như bị diệt hoàn toàn. Nhiều tộc bán nhân mã, khi tiếng còi chiến trận vang lên, quân đội đế quốc nhanh chóng tập kết. Các bộ lạc xung quanh đã bị tiêu diệt. Đây là thời kỳ đen tối và yếu đuối. Tô Hiểu theo đại quân tiến về Kurozuchi yếu tắc. Tình thế hiện tại không sai. Sau khi chiếm lại Kurozuchi yếu tắc, hắn sẽ phải xem xét vấn đề thế giới chi hạch. Tuy nhiên, trước khi làm việc đó, Tô Hiểu phải nhanh chóng trao đổi được thánh tượng thụ cảnh cày. Đại quân truy kích đều đã vào đúng trật tự, hướng về Kurozuchi yếu tắc mà hành quân. Dọc theo con đường, Tô Hiểu thỉnh thoảng thấy một vài cỗ quân đế quốc nhỏ đang dò xét tình hình xung quanh Kurozuchi yếu tắc. Một khi phát hiện quân đế quốc, họ lập tức phóng tín hiệu lên trời bằng loại pháo đạn đặc biệt, Trong bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại có đạn tín hiệu bay lên, báo hiệu mười mấy vạn quân, đế quốc, đã chia thành nhiều nhóm, tiến vào các khu vực xung quanh quân bộ lạc. Tất nhiên, loại hành động này chỉ có thời gian hạn chế. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, việc thanh lý sẽ kết thúc. Đại quân sẽ tụ tập về Kurosushi Yếu Tắc và trấn thủ nơi đó, nếu không có gì ngoài dự đoán. Quân bộ lạc sẽ không bỏ qua khu vực chiến lược Kurosushi. Nơi này dù sao cũng là một trong ba chiến khu trọng yếu, huống chi quân bộ lạc không phải lần đầu bị đánh đuổi. Trận chiến này, quân bộ lạc bị đánh rất chật vật. Nguyên nhân không chỉ vì quân bộ lạc thiếu sự đoàn kết, mà còn vì Carlos đã tự mình đến tiền tuyến, khiến khí thế của binh lính đế quốc đạt đến trình độ quyết tâm tuyệt đối. Khi Tô Hiểu theo đại quân tiến đến Kurosushi Yếu Tắc, hắn nhìn thấy ngoài khu vực này là những đống thi thể chất chồng lên nhau. Những thi thể ấy đã bị ngọn lửa thiêu cháy, tạo thành từng làn khói đen bốc lên trời. Đi lên, cẩn thận, bên kia, bộ tác, chậm một chút, một chỉ huy ra lệnh, ai nhìn thấy mà ra, bảo hắn trong vòng 5 phút, phải có mặt trước mặt ta. Đã báo cáo, phe ta đã hoàn toàn vận chuyển binh sĩ hy sinh về Kurosushi Yếu Tắc. Trên chiến trường, các binh sĩ vẫn đang bận rộn, trong khi quân đoàn trưởng Carlos đứng giữa vài quan quân, thỉnh thoảng nhận báo cáo từ họ, Tô Hiểu đến Kurosushi Yếu Tắc. Sau đó phân tán cùng các binh sĩ, để họ tự do hành động, các tân binh dùng thang dây leo lên tường thành. Bọn họ lên đó để tìm kiếm Kurosushi trong các thể ký, muốn viết thư báo cho gia đình rằng mình còn sống. Còn những lão binh, họ đã quen với chiến trường, không chỉ tìm thư mà còn muốn gửi những món tài vật có giá trị cho vợ con, để họ không phải chịu khổ. Tô Hiểu tiến về phía Kurosushi Yếu Tắc. Hắn muốn tìm gặp quan tiếp liệu, Nicholas. Caesar, không ngờ, như đã dự liệu, cửa hàng chiến công nhanh chóng mở ra, và các đội trưởng mạo hiểm đoàn cũng sẽ kéo đến. Sau trận chiến này, các phần thưởng từ công huân sẽ được phát, chẳng phải chỉ Tô Hiểu hắn được hưởng. May mắn là trước đây, Tô Hiểu đã gặp Nicholas, Caesar, vì vậy hắn có thể đi theo cửa sau. Tô Hiểu leo lên thang dây, lên tới tường thành Kurosushi Yếu Tắc. Tường thành, ngoài rìa đã bị tháo dỡ. Vật liệu này chỉ có tác dụng thuận tiện cho quân bộ lạc, khi lên tường không có tác dụng gì khác. Trên tường thành, mặt đất ẩm ướt, có vài vũng nước màu hồng nhạt, nhắc nhở mọi người về những gì đã xảy ra ở đây trước đó. Tô Hiểu cảm nhận được một mùi máu tanh nhẹ nhẹ trong không khí. Mặc dù thi thể đã được dọn dẹp sạch sẽ, mặt đất đã được rửa, nhưng mùi máu tanh vẫn chưa tan đi hết. Sau khi hỏi thăm vài binh sĩ, Tô Hiểu biết được Nicholas, Caesar đã mang toàn bộ gia sản chuyển về Kurosushi Yếu Tắc, chỉ nói, yếu tắc của tường đá rộng hơn mấy chục mét. Phía trong tường thành có một mặt trống rỗng, dùng để chứa vật tư và cho binh sĩ nghỉ ngơi. Từ rìa ngoài, toàn bộ tường thành được xây dựng bằng hắc diệu thạch, một mặt thường xuyên phải chịu sự công kích từ bộ lạc, vì vậy, nó cần phải vững chắc. Tô Hiểu bước vào trong yếu tắc của tường thành. Nơi đây giống như một pháo đài chiến tranh lớn. Tòa tháp này có tổng cộng 16 tầng, mỗi tầng đều có một hành lang rộng lớn, nối thông với các tầng bên trên và dưới, thuận tiện cho việc di chuyển. Từ tầng 16 đến tầng 6 được dùng cho binh sĩ ở lại. Mỗi tầng được chia thành các gian phòng lớn, mỗi phòng rộng hơn 1.000 mét vuông, phục vụ cho nhiều người ở chung. Từ tầng 5 đến tầng 4 là nơi ở của quan quân. Nơi này được chia thành các phòng nhỏ riêng biệt, điều kiện ăn ở của các quan lại tốt hơn tùy theo chức vị. Tầng 3 đến tầng 1 được dùng để lưu trữ vật tư. Tô Hiểu đi vào trong yếu tắc, một mùi thuốc súng nồng nặc lập tức xộc vào mũi. Những mảng đá vụn màu đen vỡ ra, rải rác khắp hành lang. Đây là di tích do bộ lạc để lại. Họ đã từng nghĩ đến việc phá hủy Kurosushi Yếu Tắc, nên đã đặt thuốc nổ dọc theo những chỗ trống trong tường thành. Trong hành lang, các vách tường được cắm đầy đuốc, ánh lửa bập bùng, không khí trong yếu tắc có phần ẩm ướt và lạnh lẽo. Theo thông tin từ căn cứ, Nicholas Caesar đang ở tầng 4, đó là tầng dành cho các quan quân cao cấp. Khi Tô Hiểu vừa đến cửa vào tầng 4, hắn phát hiện có vài tên lính đứng chặn lối vào. Xin mời vị đại nhân xuất trình chứng nhận sĩ quan. Một binh sĩ đứng thẳng, mặt mũi nghiêm túc yêu cầu. Tôi hiểu không cần chứng minh, vì trong thời chiến, chức quan có thể được giả phong. Ta là tiểu đội trưởng Biaquia, hắn bình thản nói. Tôi hiểu không có món đồ gì có thể chứng minh thân phận của mình, nhưng hắn cũng không cần phải chứng minh thân phận. Chiến tranh vừa mới kết thúc, quan quân mới được phong chức rất nhiều, nhưng những quan quân này đều không có chứng nhận sĩ quan rõ ràng, thậm chí có cả những kẻ giả mạo quan quân. Người bình thường không thể làm như vậy. Nếu làm, thì đó sẽ là tội chết. Mấy tên lính liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có chút do dự. Một tên lính tiến lên trước, thấp giọng nói, đại nhân, xin lỗi, không có chứng nhận sĩ quan rõ ràng, ngay tạm thời không thể tiến vào nơi này. Tên binh lính kia có vẻ khẩn cầu, lời nói chứa đựng ý cầu xin. Đại nhân, nhỏ cũng hết cách rồi, đừng làm khó dễ tiểu nhân, biện pháp này quả thật không sai. Tô Hiểu đại khái đã đoán được tình hình, những binh sĩ này là hữu tâm nhân, được phân công ở đây. Hiện tại, chiến tranh tại Kurosuchi yếu tắc vừa mới kết thúc. Các quan quân đều rất bận rộn, không có thời gian đến đây. Vào thời điểm này, chỉ có một loại người có thể đến, đó chính là những người muốn dùng chiến công để hối đoái vật phẩm khế ước giả. Tôi hiểu biết rằng, sau khi được phong chức quan quân, mới có thể mở cửa hàng chiến công. Những đội trưởng mạo hiểm đoàn cũng có thể làm như vậy. Tiểu đội trưởng có thể chiêu mộ 200 binh sĩ dưới trướng. Thực ra, đây là cách để trang bị cho nhóm mạo hiểm. Bởi vì đội trưởng mạo hiểm đoàn sẽ tuyển mộ những binh sĩ, từ đó có thể giúp họ mở ra chiến công cửa hàng. Chỉ khi mở được cửa hàng chiến công mới có thể được ghi nhận. Hiện tại, ngăn cản Tô Hiểu là mấy tên lính, rất có thể là do các đoàn trưởng chiêu mộ đến, nhằm ngăn cản khế ước giả khác, không được tiếp cận Nicholas Caesar. Tuy nhiên, dù không thể ngăn cản tất cả mọi người, chỉ cần ngăn được một phần cũng tốt. Bởi vì trong thời chiến, quân kỷ rất nghiêm ngặt, đa số khế ước giả đều không dám gây sự. Nghĩ vậy, Tô Hiểu đẩy những binh sĩ trước mặt ra, bước thẳng về phía trước. Chờ đã, những binh sĩ này không hồ, đứng lại, hay dám lại gần là sẽ giết chết không cần xét tội, mà theo bản năng chỉ hô lên, chờ chút. Điều này càng làm Tô Hiểu thêm chắc chắn, rằng bọn họ chỉ là con cọp giấy. Tô Hiểu dừng bước, liếc mắt nhìn về phía mấy tên lính, giờ thì hắn hiểu, bọn họ chắc chắn đang cảm thấy lo sợ. Vị đại nhân này, tiểu nhân, một tên binh sĩ tuổi tác hơi lớn bước lên trước, nói nhảm nữa, ta sẽ làm thịt ngươi. Tô Hiểu lạnh lùng đáp lại, đối mặt với những tên lính này, Tô Hiểu, tự nhiên sẽ không khách khí. Mấy tên lính liền lùi lại vài bước, bọn chúng có cảm giác nếu tiếp tục ngăn cản Tô Hiểu, bọn chúng thật sự sẽ chết. Nếu bây giờ chết, đó chẳng khác nào chết vội, mà lại còn phải gánh vác tội danh. Tô Hiểu tiếp tục đi vào hành lang tầng 4. Xa xa, hắn nhìn thấy có mười mấy người đứng trong hành lang. Hình như đang chờ đợi điều gì, nhìn kỹ. Hắn nhận ra đây là những khế ước giả, vì trong số đó có một người quen, chính là người mà hắn đã gặp trước đó ngoài lều tiếp liệu, là cặp tỷ đệ mà Tô Hiểu đã bán. Nhiều đầu lĩnh chủ tí phải, cho đệ đệ của họ, hơn 10 tên khí ước giả đều nhìn về phía Tô Hiểu. Mười mấy người này chia thành 4 nhóm, đại diện cho 4 nhóm mạo hiểm còn lại. Trong khu chiến, Kurosuchi U là người quen à, tóc vàng ngự tỷ lên tiếng. Bên cạnh nào là tên thiếu niên mua lại danh hiệu, ngưu đầu lĩnh chủ tí phải, người này trong nhạc viên được gọi là trụ sắt. Danh hiệu này do tỷ tỷ của hắn trao cho. Mong hắn có thể sống sót qua những thử thách tàn khốc trong luân hồi nhạc viên. Trụ sắt nhìn Tô Hiểu, ánh mắt có chút u ám, nguyên nhân là trên người hắn quấn đầy băng vải, trông giống như xác ướp bên tầng. Cố tiểu xanh, xem ra kế hoạch của ngươi không thành công, nên ngăn chặn mà lại không thể ngăn cản. Tóc vàng ngự tỷ khẽ cười, ánh mắt lướt qua một nam nhân trẻ tuổi tựa vào tường hút thuốc hành. Hắn chính là Cố tiểu xanh, đội trưởng nhóm mạo hiểm huyết lang. Cố tiểu xanh cũng liếc mắt về phía tóc vàng ngự tỷ, hừ lại một tiếng, hắn biết rõ, đây là tóc vàng ngự tỷ, đang cố tìm gây thủ trước oán với hắn, ta không giống một số kẻ, làm kỹ nữ mà còn muốn đứng đền thờ, nếu không phải vì hoàn cảnh bức bách, lôi chim cừu, thì ta đã tìm ngươi thanh toán rồi. Nasha, thì ra tóc vàng ngự tỷ, tên là Nasha, hơn nữa còn có thù oán với nhóm mạo hiểm huyết lang. Một người trung niên béo cười điều đình, giữa các ngươi có ân oán ta không quan tâm, nhưng trong thế giới này, ai dám làm nội chiến, ta là người đầu tiên chơi chết hắn. Một tên vóc dáng gầy yếu, pháp gia mở miệng, dù vóc người yếu ớt, nhưng khí thế của hắn vô cùng mạnh mẽ. Bên cạnh hắn nguyên tố, lửa, dày đặc đến mức kinh người, khi nhìn thấy tên pháp gia này. Tôi hiểu, liền ngẩn nhớ ra đối phương là ai. Đó chính là người đã dùng nguyên tố, lửa, để tạo thành ngón tay giữa khổng lồ tại tinh không trung chuyển trạm, pháp gia hệ, lửa, vừa lên tiếng, Nesha và Cố Tiểu Xanh đều im lặng, tựa hồ rất kiêng kỵ đối với người này. Cả hai cũng không dám tỏ ra không tôn trọng. Hệ, lửa, pháp gia là một đoàn trưởng của một nhóm mạo hiểm lớn, mặc dù nhóm mạo hiểm này không lớn như huyết môn hay thần hoàng, nhưng số lượng cũng không ít. Hơn nữa, thực lực của hệ, lửa, pháp gia rất mạnh, với ba chiếc áo choàng pháp hệ màu tím sẫm, thực lực của họ có thể xếp vào hàng đầu trong cấp 2. Bốn tên đoàn trưởng đều đang đợi, treo cửa hàng chiến công mở ra. Hiện giờ, bộ đội đã quét dọn xong Kurosuchi yếu tắc, điều này có nghĩa là trận danh cửa hàng mở ra không còn xa nữa. Những người đứng trước một tấm cửa gỗ, tiếng động lạ và mùi kỳ quái thỉnh thoảng truyền ra từ trong. Một mỹ nữ mặc trang phục all, đeo kính gọng đèn, đi tới gần cửa gỗ. Nàng hoàn hảo thể hiện được cái gọi là chế phục mê hoặc. Mỹ nữ này khẽ chỉnh lại dung nhan. Nàng là thuộc hạ của hệ lửa pháp gia, một người chuyên dùng mị lực làm vũ khí. Caesar tiên sinh, ngài hiện tại có rảnh không? Âm thanh của nàng rất mềm mại. Nghe thấy tiếng nói này, một bên trụ sắt tiểu huynh đệ có cảm giác như bị mèo cào trong lòng, ít hầu khô nóng. Tuy vậy, hắn hiểu rõ, Caesar huynh vốn không phải là người dễ bị nữ sắc mê hoặc, không có thời gian, chờ đi. Tiếng nói của Nicholas, Caesar, từ trong cửa truyền ra, ngữ khí tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Cảnh tượng này quả thật rắc rối. Nữ nhân mặc trang phục all, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo. Nàng nhìn về phía hỏa hệ pháp gia, lắc đầu ra hiệu rằng mị lực thuộc tính của nàng đối với Nicholas, Caesar là vô dụng. Vậy thì chờ thôi. Hỏa hệ pháp gia có chút bất đắc dĩ. Trước đây, hắn đã từng tiếp xúc với Nicholas, Caesar. Đối phương quả thực rất khó đối phó. Hắn từng đưa cho đối phương một món trang bị màu lam, nhưng cũng không có tác dụng gì. Nicholas, Caesar nhiệt tình tiếp nhận, nhưng chỉ bà giày sau đã bỏ vào trong túi, quên bẵng đi, chẳng mảy may quan tâm. Bộ trang bị ấy chẳng hợp với sở thích của hắn, một bộ không phù hợp với phong cách của hỏa hệ pháp gia. Không chỉ hỏa hệ pháp gia, mà những đoàn trưởng khác cũng ít nhiều từng bị Nicholas, Caesar làm khó. Tôi hiểu tiến lên phía trước, dừng lại trước cửa gỗ. Anh chàng đẹp trai này không có tác dụng gì đâu, cùng chúng ta chờ thôi. Nữ nhân trang phục o đánh giá tôi, hiểu một phen, trực giác mách bảo nàng rằng, tôi hiểu không phải là người sở trường về mị lực, ngược lại, mị lực của hắn không cao. Tôi hiểu không để ý đến nàng, tay phải nắm lại, bước lên và đấm vào cửa. Đùng, đùng, đùng, hắn đập mạnh mấy cú vào cửa, như thể đang gõ cửa, khiến cho cánh cửa gỗ bị lõm vào một ít. Nhìn tình hình này, mấy tên đoàn trưởng đứng gần đó chỉ im lặng nhìn. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là, đây là ai vậy? Một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa mà lại có gan làm loạn. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng nhận ra rằng đứa trẻ này có thể sẽ gặp phải xui xẻo lớn rồi. Ai vậy? Ta đáng thương cửa, đến cùng là cái loại hỗn độn nào đây? Âm thanh của Caesar vang lên lanh lảnh từ bên trong cửa. Nghe thấy thanh âm này, tôi hiểu liền biết ngay, gã Caesar keo kiệt kia chắc chắn đang rất phẫn nộ. Đây chính là việc đã ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của hắn. Ta đến đây. Nghe thấy giọng của tôi hiểu, Caesar trong phòng sững sờ một lúc, rồi lập tức mở cửa. Thân ái bằng hữu, ngươi đến từ lúc nào vậy? Đợi lâu rồi phải không? Mau vào, vào trong ngồi. Caesar cười một cách miễn cưỡng, nụ cười trên mặt hắn như muốn che giấu sự bất mãn. Tôi hiểu bước vào phòng. Hơn 10 tên khí ước giả trong phòng đều ngồi không yên. Ầm, cửa phòng đóng lại một cách mạnh mẽ, ván cửa suýt chút nữa đã đập trúng chóp mũi của một hệ lửa pháp gia đang đứng gần đó. Mẹ kiếp, hệ lửa pháp gia nhất thời không biết phải dùng từ ngữ nào để biểu đạt tâm trạng lúc này. Mấy tên đoàn trưởng đứng ngoài cửa liếc mắt nhìn nhau, mắt trừng lớn như thể đang suy nghĩ gì đó, giờ phải làm sao đây? Thánh tượng thụ cành cây không còn sao? Không chắc đâu, người kia hẳn là độc hành hiệp, một người thu được 16.000 chiến công, thật sự quá phô trương. 16.000 điểm, không phải 10.000 điểm sao? Ai nói vậy? Chắc chắn là 16.000 điểm, hơn 10 tên khế ước giả trong phòng đang nghị luận sôi nổi, chắc không có vấn đề gì đâu. Luân hồi nhạc viên đâu có nhắc gì về việc mở cửa chiến công cửa hàng đâu, người kia có thể vào phòng. Nhưng chắc chắn không phải để đổi thánh tượng, thụ cành cây sớm đâu. Hệ, lửa, pháp gia có vẻ hơi lo lắng, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng trong thế giới này, hắn không thể đối đầu với các khế ước giả trong phe mình. Nếu có xung đột, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng phương pháp chính thống để thu được thánh tượng thụ cành cây. Nghĩ đến điểm này, hệ, lửa, pháp giả, trong hắn cảm thấy một trận bị đè nén. Hắn biết mình dùng thủ đoạn chính quy, không xài, nhưng có thể vào phòng gian của tên kia. Dù thế nào cũng giống như đi cửa sau. Bên trong gian phòng, Tô Hiểu quan sát xung quanh, gian phòng của Caesar rất rộng, ước chừng phải trên 400 mét vuông. Trong phòng có một tấm thí nghiệm đại cỡ lớn, mấy hàng giá sách bày đầy tài liệu, cùng với những vật chất chất đống khắp nơi, phòng ngủ, phòng ăn và các tiện nghi đầy đủ. Có lẽ, ngay cả phòng của quân đoàn trưởng Carlos cũng không thể so với quy cách này. Người cứ ngồi đi, Caesar nói, nhưng thực tế là ông ta đã đem áo khoác của Tô Hiểu ném lên chiếc sofa da lớn, đồng thời đưa cho hắn một chiếc ghế gỗ. Tô Hiểu không phải lần đầu giao thiệp với Caesar. Hắn vứt chiếc áo khoác lên chiếc ghế gỗ, rồi thoải mái ngồi xuống ghế salon. Vật này tuy giống như sofa, nhưng thực tế là một chiếc ghế gỗ lớn, bọc mấy lớp da thú, ngồi lên rất thoải mái. Tạ thân ái bằng hữu, Caesar rất nhớ ngươi. Caesar nói, chú thích, quan tiếp liệu, Nicholas, Caesar, đội thiện cảm, 5, hiện tại đội thiện cảm, 90 điểm. Tô Hiểu không để ý, đến nhắc nhở này. Đội thiện cảm không có tác dụng gì đối với hắn, vì người này chỉ là cái mà hắn cần dùng. Giống như kiểu không thấy thỏ không thả chim ưng, hắn nghĩ rằng nếu dựa vào đội thiện cảm để đạt được mục đích, thì còn khó hơn việc làm cho bố bố uông, không phá nhà. Hừm, ta cũng rất tưởng niệm, ngươi. Tô Hiểu nói xong, trong lòng lại cảm thấy có chút cắn rứt. Ngươi đến đây là để truyền thụ cho ta luyện kim thuật phải không? Chắc chắn rồi. Đúng không, nhất định là, ừ, ta bắt đầu từ đâu đây, Caesar, liền đưa ra một loạt câu hỏi từ nghi vấn đến phản vấn, từ khẳng định đến xác định, tất cả như một mạch liền, dường như, Tô Hiểu đến đây, là, để cố ý truyền thụ, cho hắn luyện kim thuật. Nếu là lần đầu tiên giao tiếp, với Caesar khế ước giả, rất có thể sẽ bị bốn câu hỏi liên tiếp này, làm khó. Nhưng cũng vì vậy, mà hắn cố gắng bảo vệ thiện cảm của mình. Muốn truyền thụ cho Caesar những kiến thức về luyện kim thuật, suy nghĩ này không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Tô Hiểu thái độ kiên quyết, nhắc nhở, quan tiếp liệu, Nicholas, Caesar độ thiện cảm, 20, hiện tại độ thiện cảm là 70 điểm. Hàng này, độ thiện cảm giảm dần, nhưng Tô Hiểu cảm thấy như có làn gió nhẹ lướt qua mặt, trong lòng hắn, không hề dao động, thậm chí còn nghĩ đến việc rút điếu thuốc. Caesar sắc mặt biến đổi. Lúc xanh lúc đỏ, hắn rõ ràng nhận ra Tô Hiểu, đã trở nên khó đối phó hơn. Tà, thân ái bằng hữu, ngươi trên chiến trường giết địch vất vả rồi, Caesar nói, giọng đầy kính trọng đối với chiến sĩ như Tô Hiểu. Chờ ta một chút, nói xong, Caesar liền hướng về phía nhà bếp. Tô Hiểu nhìn theo, sắc mặt cứng đờ, cảm giác có điều gì không ổn. Rất nhanh, Caesar từ phòng bếp bước ra, trong tay bưng một chén canh, đúng như Tô Hiểu đoán. Đó chính là loại canh hỗn hợp từ hệ bái tiết cộng hệ tiết đái, được chế biến từ ngao tráng dương. Tô Hiểu rất ít khi phản đối món ăn gì. Nhưng chén canh này đã bị hắn đưa vào danh sách đen từ lâu. Đây là món canh, chi hàm, mới ra lò, ngươi thử một bát đi. Ta thân ái, bằng hữu, Caesar nói, giọng điệu, thân ái bằng hữu, của hắn rõ ràng, có chút ngả. Lưu ý, theo đặc thù nhân vật trong vở kịch Nicholas. Nếu ngươi từ chối lời mời uống canh, Gaham, thiện cảm giữa ngươi và Caesar sẽ giảm xuống, đồng thời, ngươi sẽ không thể sử dụng chiến công cửa hàng nữa. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu khẽ nhếch môi. Lần trước ta đã nói về thành phần chủ yếu của phosphor xanh, chưa dứt lời, cái, lựa chọn để biến mất, Cesar cười một cách miễn cưỡng, bưng bát canh, vừa ăn, vừa nghiêm túc nghe tôi, hiểu giảng giải về tri thức luyện kim. Tôi hiểu nắm vững nghệ thuật luyện kim, không phải là thứ mà Cesar có thể so sánh được. Vì vậy hắn nghe mà như mê mẩn, đại đa số các tài liệu thuộc tính, lửa, đều có chung một loại tính chất. Tôi hiểu đột nhiên im lặng, khiến Cesar sửng sốt. Tôi hiểu dừng lại ở một điểm quá mờ ám. Đó là một phần công thức luyện kim mà hắn không thể hiểu rõ hoàn toàn. Tôi hiểu đã để Cesar nhận thức được sức mạnh của công thức luyện kim này, nhưng lại không cho hắn hiểu hết được toàn bộ. Sau đó là gì? Cesar nhảy dựng lên, trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu đến tận cùng. Đây chính là nhược điểm của Cesar. Hắn quá si mê luyện kim thuật. Cảm giác này, sao? Tôi hiểu cảm thấy trong lòng đau đớn, bởi vì hắn có thể hiểu được Cesar khó chịu đến mức nào. Đó giống như việc bỏ ra cả vài tháng trời để theo dõi một bộ phim kịch rất đặc sắc, đến khi đạt đến cao trào nhất, thì trên màn ảnh lại hiện ra dòng chữ, vì kinh phí không đủ, bản phim hết hạn. Cảm giác này không chỉ đơn giản là việc đập máy tính nữa, đó chính là nỗi thất vọng đến tột cùng. Cesar đỏ mắt, ngũ quan vạn vẹo, hắn hận không thể đem tôi hiểu ra ăn tươi nuốt sống. Sau một thời gian dài không sử dụng luyện kim thuật, hắn đã quên đi nhiều thứ. Có lẽ nếu tâm trạng hắn tốt hơn, hắn có thể nhớ lại. Tôi hiểu trả lời khiến Cesar ngẩn người, không thể đáp lại. Hắn do dự một chút, rồi chạy đến trước bàn thí nghiệm, nắm lấy danh sách vật tư, sau đó đưa nó cho tôi hiểu. Phải nhanh lên, ta chỉ có thể giúp ngươi trong vài giây. Cesar bước về phía cửa phòng, đồng thời ra lệnh cho Keith mở cửa. Tôi hiểu vừa nhận được danh sách vật tư, thì ngay lúc đó, hắn cũng nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên. Long, Đảng Đế Quốc, Thiết Huyết Quân Đoàn đã thành công đóng quân tại Kurosuchi Yêu Tắc. Trận dân cửa hàng đã mở, cửa phòng mở ra. Một bóng dáng xinh đẹp lao vào gian phòng trước tiên. Đó chính là Nasha, thềm ra đá, tiếng quát khẽ vang lên. Khi Nasha lao về phía trước, trên người nàng xuất hiện một lớp bụi, sắc ra đá. Đây là một loại trạng thái tăng cơ, có thể cải thiện khả năng phòng ngự, nhưng lại làm giảm tốc độ. Nasha tốc độ giảm đi rõ rệt, và ngay sau đó, tên pháp gia hỉ, lửa, cũng lao tới gần gian phòng. Hắn liếc mắt nhìn thấy trong tay Tô Hiểu là danh sách vật tư, chậm đã, hệ, lửa, pháp gia, chăm chú nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu căn bản không để ý đến hắn. Chú thích, người đã thành công hối đoái thánh tượng thụ cành cây, khấu trừ 9.000 điểm chiến công. Cầm trong tay thánh tượng thụ cành cây, tôi hiểu thở phào nhẹ nhõm. Trong tay hắn xuất hiện một đoạn thân cây lớn bằng ngón út. Thân cây này có hình trụ, trên bề mặt còn lộ ra những lỗ nhỏ sâu. Cả khối thân cây mang lại cảm giác sinh cơ mạnh mẽ, tỏa ra ánh sáng kim quang màu xanh lục. Một mùi hương đất sau cơn mưa thoang thoảng bay vào mũi. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, rồi thu thánh tượng thụ cành cây vào trong không gian chứa đựng của mình. Mọi vật hắn nắm giữ, trừ khi hắn chết hoặc tự nguyện lấy ra, bằng không người khác không thể chiếm được. Hề, lửa, pháp gia vội vã lao lên phía trước, tay đã chạm vào vật tư trong danh sách. 2 giây sau, sắc mặt hắn bắt đầu trở nên âm trầm. 4 giây sau, cây pháp trượng phẩm vàng, đêm cần hô hoán, đã bị hối đoái đi. Người gọi Biaquia đi. Ta đã nghe nói về ngươi, có thủ đoạn. Pháp hệ pháp ra thở phào một hơi, thế nào, ngươi không phải muốn ta giao ra thánh tượng, thụ cành cây chứ? Tôi hiểu nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt, hắn đã chiếm được thứ mình muốn. Chỉ cần pháp lực và thể lực của hắn đạt tới mức cần thiết, hắn sẽ sử dụng thánh tượng thụ cành cây. Nếu như uy hiếp có tác dụng, thì trở nên mạnh mẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn càng tò mò là ngươi như thế nào lại có thể câu kết với quan tiếp liệu, tài nghệ không bằng người mà lại dùng ý hiếp, thật sự là như chó sủa mà thôi. Đi đi, nếu sau này có cơ hội, có thể sẽ hợp tác cùng ngươi. Hệ, lửa, pháp gia đi ra ngoài phòng, không mở miệng uy hiếp mà trái lại đưa ra lời mời hợp tác trong tương lai, vẻ rất hào phóng. Có thể, tôi hiểu đáp lời một cách qua loa, mặc dù cả hai đều hiểu rõ khả năng hợp tác sau này chẳng mấy khả thi. Ba tên đoàn trưởng còn lại lập tức bước lên phía trước. Khi họ thấy thánh tượng thụ cành cây, đã bị hối đoái đi, thần sắc mỗi người một khác. Người vừa rồi cầm trên tay, chính là thánh tượng thụ cành cây phải không? Cố Tiểu Xanh, nhìn chăm chăm vào Tô Hiểu. Ai ngờ, Tô Hiểu chỉ thở hắt ra, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh mà ngủ một giấc, ra cái giá đi. Ngươi hẳn là thuộc hệ cận chiến. Phật đó có giá trị lớn nhất là tăng cường pháp lực trị liệu. Nói cách khác, Cố Tiểu Xanh chưa nói hết câu. Tô Hiểu đã khoát tay áo ngắt lời. Đối với ta, pháp lực trị liệu rất quan trọng. Cố Tiểu Xanh còn chưa nói gì thêm. Tô Hiểu lại tiếp tục. Không thể nào, ta đã đến trước, ta sẽ giữ nó. Hắn không thể để thánh tượng thụ cành cây rơi vào tay người khác, không còn cách nào à. Cố Tiểu Xanh rõ ràng đã cố gắng rất nhiều để có được thánh tượng thụ cành cây, nhưng giờ lại phải từ bỏ, trong lòng hắn không khỏi khó chịu. Người rất không cam lòng, Tô Hiểu nhìn hắn, nhếch môi cười. Đúng, Cố Tiểu Xanh thừa nhận, Tô Hiểu không giống như tên hệ, lửa, pháp gia, khí thế mạnh mẽ, không muốn thừa nhận thất bại. Hắn chỉ nhìn Cố Tiểu Xanh, nói tiếp. Ngươi không phục thì sao? Nếu không phục, ngươi có thể tìm cách giết ta. Tô Hiểu vẫn mang nụ cười trên môi. Không có, ý ép buộc ai, hắn không bao giờ chủ động gây chuyện. Nhưng nếu có người tới trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không ngại đáp trả. Sống chết đối với hắn chẳng có gì quan trọng. Nếu không phục, thì cứ làm đi. Đó chính là tín điều của Tô Hiểu. Vào khoảnh khắc này, Cố Tiểu Xanh chỉ có hai lựa chọn. Hoặc kết thủ với Tô Hiểu, hoặc tự nhận mình xui xẻo. Ngươi đúng là có thói xấu. Cố Tiểu Xanh không phải là kẻ ngốc. Hắn có thể ở trong luân hồi nhạc viên hỗn loạn đến mức này, lại còn thành lập được nhóm mạo hiểm, thì làm sao lại là kẻ thiếu suy nghĩ? Mọi thứ đều đã đến tay người khác, nhưng giờ mà kết thủ thì cũng chẳng thử xem sao. Thật sự không có khả năng giao dịch sao? Tô Hiểu hỏi. Ta nói là giao dịch công bằng. Cố Tiểu Xanh cuối cùng cũng có chút do dự. Không có, vậy coi như xong. Tô Hiểu nói, ngươi sẽ đi theo phe nào? Cố Tiểu Xanh hất tay, ném điếu thuốc trong tay, bắt đầu dùng chiến công để đổi lấy vật phẩm. Tô Hiểu thì đặt danh sách vật tư sang một bên, ánh mắt hướng về phía Nicholas. Si do, ta thân ái bằng hữu, chắc ngươi giờ tâm tình khá lắm nhỉ? Tô Hiểu nói. Siza ân cần đưa cho Tô Hiểu một chén nước, hừm, tâm tình không tệ, Siza đáp. Cuối cùng Tô Hiểu cũng đã chế ngự được Siza. Điều này khiến tâm trạng của hắn càng thêm tốt, hơn 10 tên khế ước giả. Sau khi đổi xong, vật phẩm vội vã rời đi. Nguyên nhân là bọn họ nhìn thấy Siza, nhưng lại không biết phải giận mắng ai. Càng đáng giận là cái tên này không thể đánh, không thể mắng, lại còn cứ như đại gia mà cung cấp vật phẩm. Khi đám khế ước giả đi hết, Tô Hiểu đem phần sau của công thức luyện kim đưa cho Caesar giải thích. Cuối cùng, Caesar cũng tỏ vẻ hài lòng. Tô Hiểu vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì vô tình liếc thấy một thí nghiệm đài, bị một lọ huyết dịch thu hút ánh mắt, đó là huyết dịch. Tô Hiểu tiến lại gần thí nghiệm đài, chờ đã, Caesar ngăn Tô Hiểu lại, biểu tình nghiêm túc, vật kia ngươi không thể đụng vào. Nếu như không giải quyết được vấn đề huyết dịch kia, sẽ có kẻ điên giết ta. Caesar sắc mặt vô cùng khó coi. Dù Tô Hiểu đứng khá xa ống máu, nhưng hắn vẫn nhận ra trong dòng máu đó có một cỗ năng lượng quen thuộc. Năng lượng này tương tự như ác ma chi lực. Vậy huyết dịch này là của ai? Tô Hiểu nhìn ống máu, tò mò hỏi. Chuyện này, Caesar bắt đầu do dự. Mấy phút sau, Tô Hiểu rời khỏi gian phòng của Caesar. Cái dòng máu này, sao lại, chứa ác ma chi lực nhỉ? Thật thú vị, Tô Hiểu đi lên tầng 5, tìm một gian phòng không có người, vì hắn là tiểu đội trưởng, có quyền lựa chọn một phòng đơn trên tầng này. Gian phòng chỉ rộng mười mấy mét vuông, trang trí đơn giản, trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ và một cái tủ sắt. Tô Hiểu khóa cửa phòng lại, thả sứ đồ chi nhãn ra để cảnh giới, rồi nằm lên giường gỗ. Ngủ thiếp đi, hắn thực sự quá mệt mỏi, không muốn cử động một ngón tay, không biết đã ngủ bao lâu. Tô Hiểu đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức xa lạ đang tiếp cận. Điều kỳ lạ là, sứ đồ chi nhãn của hắn lại không phát hiện gì. Điều này có thể có một lý do, đó là kẻ tới gần không phải là sinh vật. Tô Hiểu khẽ hô một tiếng, ngồi dậy. Lúc này, một tiểu la lị mặc áo đầm trắng, tóc bạc, xuất hiện trong phòng của hắn. Nàng trôi lơ lửng giữa không trung, giống như một bóng ma. Quả nhiên, thứ mình am hiểu nhất chính là sự vui sướng này. Tiểu la lị tóc bạc đang trôi lơ lửng giữa không trung, mở miệng, thân thể của nàng có vẻ hơi trong suốt. Đào Nam mười tốt, ta gọi là Lưu Ly, sau này ngươi sẽ cùng ta một thời gian dài bên trong ác mộng của nữ thần. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn nhắm mi yết hầu của Lưu Ly và phun đao chém tới. Hắn nhận ra đối phương chính là thiếu nữ tóc bạc mà hắn đã để cho chạy thoát trước đó. Trường đao của hắn chém mạnh vào cổ Lưu Ly, nhưng nàng không hề hoảng hốt, trái lại còn mỉm cười. Lưu Ly không phải thực thể, cũng không phải linh thể, mà là một phân thân do năng lượng đặc thù tạo thành. Đã lâu không gặp, người vẫn dùng đào như xưa, nàng nói, ánh mắt nhìn quanh gian phòng. Người đối xử với ta thế này không phải tốt đâu. Nói đi, nói lại, bổn tiểu thư trước đây suýt bị ngươi đánh chết, giờ là lúc trả thù. Tô Hiểu không để tâm đến lời nói của Lưu Ly, hắn tiếp tục vận năng lượng thanh cương ảnh vào Trảm Long Thiểm, lại vung đao về phía nàng, nhưng lần này cũng không có hiệu quả. Lưu Ly hiện tại rõ ràng là một loại phân thân hư huyễn, tạo thành từ năng lượng có tính chất hư huyễn, nên không thể bị Tô Hiểu tấn công. Quan trọng nhất là, Tô Hiểu không cảm nhận được bất kỳ uy hiếp nào từ đối phương. Điều này cơ bản chứng tỏ Lưu Ly gần như không có khả năng công kích, không cần phí sức. Lưu Ly nói, ta không có bất kỳ tính chất công kích nào, dù ngươi dùng bất kỳ phương thức nào, cũng sẽ không thể đánh tan ta, cho dù có thể đánh tan, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Loại phân thân này có chi phí rất thấp, không vượt quá giá trị của một viên kẹo. Lưu Ly nở nụ cười, cười rất ngạo mạn, ngươi đến đây để đàm phán hay tuyên chiến vậy? Tô Hiểu có chút không hiểu rõ mục đích của Lưu Ly khi sử dụng phân thân đến đây. Không phải đâu. Đúng rồi, ta sẽ nói lại lần nữa. Ta gọi là Lưu Ly, nhớ kỹ cái tên này. Đây sẽ là cơn ác mộng của ngươi trong vài ngày tới. Ác mộng, Tô Hiểu không để ý tới lời uy hiếp của Lưu Ly, bởi vì đối phương không thể làm gì được hắn. Nói gì đến việc kể chuyện về ác mộng, Tô Hiểu không biết, nhưng hắn cũng không cần phải biết. Thực ra, điều mà Lưu Ly làm tốt nhất chính là cái mà nàng đang làm ngay lúc này. Lưu Ly có một năng lực đặc biệt tên là vi hư huyễn kính thân, không có sức tấn công, nhưng có thể xuyên qua hầu hết các vật thể, xuyên qua tường hoặc chui xuống lòng đất, rồi lại viết ra những dòng chữ. Đây là một loại năng lực phổ thông, nhưng khi nó nằm trong tay Lưu Ly, lại trở thành một công cụ điều tra cực kỳ hiệu quả. Dù nói nàng không thể trực tiếp tấn công kẻ địch, nhưng phong cách chiến đấu của nàng đã cho thấy, nàng là một cô gái ngây thơ, nhưng lại rất quái gở. Lưu Ly không thể tấn công kẻ địch, nhưng nàng có thể quấy rối kẻ địch. Khi kẻ địch ngủ, nàng sẽ hát. Khi kẻ địch ăn cơm, nàng sẽ giả vờ nôn mửa. Khi kẻ địch đi vệ sinh, nàng sẽ đứng ở đó nhìn chằm chằm. Nói chung, kẻ địch càng không thoải mái, nàng càng làm những hành động khiến họ khó chịu hơn. Dựa vào loại năng lực phát điên này, Lưu Ly đã từng khiến một tên phế ước giả cấp 3 khổ sở trong một thế giới cỡ lớn, có tính khám phá thế giới. Tên phế ước giả cấp 3 kia cực kỳ bất lực, cuối cùng đành phải ký kết một điều ước với Lưu Ly, trong đó có điều khoản là không được trêu chọc nhau. Là, ta hoa nhỏ hoa, Lưu Ly bắt đầu hát trong phòng. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào đàn, trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất, rất phiền. Nàng đã hát hơn một giờ, và điều khiến hắn càng thấy buồn nôn là, nàng chỉ chọn một bài hát duy nhất mà thôi, lại còn là một ca khúc ngũ âm không hoàn chỉnh. Người thật giống như rất tức giận. Chỉ mới một giờ mà thôi. Yên tâm đi, thế giới này còn 20 mấy ngày nữa cơ. 20 mấy ngày này, có ta, một cô gái ngoan ngoãn làm bạn. Ngươi sẽ không, cô quậy đâu. Lưu Ly tung bay trong không trung, che miệng nở nụ cười, cười rất quyến rũ, nhưng Tô Hiểu lại không cảm thấy chút gì mê hoặc. Hắn không cần nói đến 20 mấy ngày, chỉ riêng việc nàng ngồi hát bên cạnh hắn hơn một giờ đã khiến hắn cảm thấy cả người khó chịu rồi. Người gọi là Lưu Ly, đúng không? Hắn hỏi. Hửng, ngươi đã nhớ được tên ta rồi sao? Đó là một khởi đầu không tệ. Nhưng mà, Lưu Ly nói rồi, tiếp tục hát, vẫn là bài ca, hoa nhỏ hoa, cỏ nhỏ cỏ, nếu tôi hiểu đoán không lầm, hẳn đây là một bài nhạc thiếu nhi, dưới sự tuần hoàn vô hạn của nhạc thiếu nhi. Tôi hiểu không chỉ khó mà nghỉ ngơi, mà ngay cả việc bình tĩnh lại tâm trạng cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hắn ngồi xếp, bằng trên giường, cố gắng quên đi những tạp âm bên tai, dùng minh tưởng để làm tâm hồn tĩnh lặng, bên tai tạp âm dần dần lắng xuống. 3 giờ trôi qua, Lưu Ly đã khản giọng, nhưng tôi hiểu vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên giường, thần sắc bình tĩnh. Người là gỗ à? Lưu Ly hắng giọng, rồi lại tiếp tục hát, nhưng có vẻ như vẫn muốn điều chỉnh thêm.